Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 34, lễ Giáng sinh. Luyện kim thuật, vô luận tại thế giới ma pháp, vẫn là Muggle thế giới, đều là một hạng vô cùng cao kỹ thuật. Tại Muggle thế giới, hắn là hóa học cùng vật lý ngọn nguồn, mà ở thế giới ma pháp, nó là đuổi cầu trường sinh thủ đoạn. Zeta tạp chí trùng Zeta luyện kim thuật lịch sử. Nếu như kể trên nói, có 2.500 năm, so Hogwarts 4 vị người sáng lập còn phải sớm hơn. Hogwarts lịch sử rất sớm. Merlin đều là từ Sly Đặc Lâm tốt nghiệp. Không nên hỏi ta Merlin là ai, bởi vì ta cũng không hiểu. Chỉ biết rõ hắn là cái nổi danh vu sư. Ma pháp đá, lại gọi là chiết nhân đá. Thứ ngũ nguyên làm. Trên trời đá, hồng dược đá, là châu Âu luyện kim thuật cao nhất cực điểm. Nó có thể dùng tiện kim loại biến thành kim loại hiếm. Được xưng điểm thạch thành kim, dùng nó hầm ra canh, có thể tăng thêm nhân thọ mệnh. Mà Nico Siết Mai sáng tạo ra khối thứ nhất ma pháp đá, lợi dụng nó, công việc mấy trăm năm, liền hiện nay mà nói. Nó giấu ở Hogwarts. Bị Nico Siết Mai bạn tốt nhất Albus Đặng Bất Lợi nhiều dấu ở Hogwarts bên trong. Shirakawa tại lễ Giáng sinh trước, lợi dụng bản thân thủ đoạn, đem chính mình hiện nay đang có thể thu góp tình báo, toàn bộ sửa sang lại một lần, tra cứu có quan hệ với ma pháp đá các loại tài liệu. Hắn muốn đoạt lấy ma pháp đá, loại này đồ chơi hay nhi, không đem ra nghiên cứu một chút. Như thế nào không phụ lòng chính mình? Shirakawa gom, sửa sang lại tình báo quá trình. Tới gần lễ Giáng sinh trước, đường Flitwick giáo sư hỏi hắn có hay không muốn tại Noel trong lúc rời trường thời điểm. Hắn mới phản ứng được, nhớ tới lễ Giáng sinh đã tới. Lễ Giáng sinh là châu Âu một cái trọng yếu ngày lễ, tương đương với Trung Quốc năm mới. Shirakawa cũng là nhập gia tùy tục. Hắn đã vượt qua hơn 10 lễ Giáng sinh, biết rõ cái ngày lễ này tầm quan trọng, cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt về nhà. Ngược lại nơi đó lại không hoan nghênh hắn, cho dù là lựa chọn lưu giáo, nhưng là Shirakawa cũng không thể nhàn rỗi. Cùng Trung Quốc khác nhau, Trung Quốc hết năm, phải chạy thân thích, mà châu Âu lễ Giáng sinh, đối với thân bằng hảo hữu, cho dù là không còn người tốt, cũng phải cần đưa lên một phần lễ vật, nhiều quà thì không bị trách, tại nơi nào đều dùng thích hợp, nhất là ở trong trường học. Shirakawa bắt đầu bắt tay chuẩn bị lễ vật. Thu, Mary Aithap, Harry, John cùng Hermione vân vân bạn cùng lứa tuổi, còn có các giáo sư, Flitwick, McGonagall, Snape cái gì, lung tung. Shirakawa trực cảm thấy nhức đầu. Cái này so với chạy thân thích còn chán ghét. Tại cướp với tay trong, Shirakawa tại lễ Giáng sinh trước, rốt cuộc đem lễ vật chuẩn bị tốt. Mà đồng thời, hắn mượn xem cường lực dược tề, cũng sao đến không sai biệt lắm. Tiếp đó, cũng chỉ là thỉnh thoảng lật xem thoáng cái, so sánh mình là hay không sao sai. Mà còn đồng thời, hắn cũng đang mưu tính, đi thư viện đi mượn xem hạ một quyển sách. Rốt cuộc là mượn cường lực nguyền rủa, vẫn là biến hình yếu quyết, hay hoặc giả là luyện kim thuật tổng cương. Mà còn hắn nếu muốn, như thế nào đi đối phó Ravenswap tượng đá đưa ra vấn đề khó khăn. Tại các loại an bài bên trong, lễ Giáng sinh đến, sáng sớm tỉnh lại, Shirakawa đầu giường cũng để một đống lễ vật. Thu, Mary Aithap, Penelope, Phỉ Niết Tạp, còn có Harry đám người, đều riêng tặng quà, cái khác nhau, hắn cũng không nói nhiều, mở ra xem lộn một cái sau đó, lại thu lại. Theo ngày lễ tới, Hogwarts được trang trí đổi mới hoàn toàn, hơn nữa tại trong đại sảnh tài trên cây Giáng sinh, trên bàn dài bày nướng hỏa kê cùng các loại pudding, trong phòng khách chỉ có một cái bàn dài bày thức ăn, bởi vì bọn học sinh tất cả về nhà. Hôm nay sở hữu lưu giáo thầy trò đều phải cùng một chỗ quá tiết nhật, cũng không có ngày lễ phân chia. Qua lại các bạn học đều chào hỏi, ăn mừng ngày lễ vui vẻ, hưng phấn. Aaron, ngay tại Shirakawa ngồi ở trên ghế. Xem chừng những thứ này vu sư ăn Tết biểu tình thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Hả? Shirakawa nghiêng đầu qua, chỉ thấy Harry cùng John chính sóng vai mà tới. Noel vui vẻ, Harry mang trên mặt nụ cười. Đây là hắn 11 năm qua, trải qua nhất hài lòng lễ Giáng sinh. Không cần làm công việc, không cần thụ ngược đãi đợi. Noel vui vẻ, ngồi chung a. Shirakawa cười cười, chuyển thoáng cái vị trí. Được, hai cái tiểu sư tử cũng không cự tuyệt. Ngồi xuống, mà Shirakawa là như cũ quay đầu. Đi xem còn lại địa phương. Đáy lòng suy tính chính mình dự định. Cái kia, Aaron, John nhìn không lên tiếng. Nghiêng đầu nhìn còn lại thầy trò Shirakawa. Rõ ràng là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là về mặt tâm trí. Tựa hồ cao hơn nhóm người mình rất nhiều. Cho dù là Hermione cũng không hơn hắn. Bị kịp được mới là lạ. 11 tuổi với mấy trăm tuổi phân biệt không không? Hả? Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn cái này tóc đỏ tiểu nam hài. Khục khục. Cái kia chúng ta nhờ ngươi tra được Nico siết mai tra được như thế nào đây? John cổ họng suy suy. Có lẽ bởi vì từng có tranh chấp. Hắn đối mặt Shirakawa. Luôn có loại không được tự nhiên. Đúng a, Harry ở một bên cũng không nói lời nào, gật đầu liên tục. Hắn cũng với John một dạng, cùng Shirakawa chung một chỗ thời điểm, luôn có loại tự ti mặc cảm giác. Hắn là hỗn huyết vu sư, nhưng là đồng dạng từ nhỏ cư ngụ ở Muggle thế giới. Mà Shirakawa tâm trí cùng thành tích, cho dù là Hermione cũng là không theo kịp. Các ngươi tìm cái này người Pháp làm gì? Shirakawa từ trên bàn cầm lên pumpkin nước, uống một hớp, chậm rãi hỏi. Hắn muốn mượn cớ tới tham gia chuyện này. Nói chuyện rất có kỹ xảo. Hướng hai người để lộ ra Nico Siết Mai là người Pháp. Biểu thị chính mình biết rõ người này lai lịch, nhưng là lại muốn hai người đem làm biết rõ sự tình nói ra. Ách, hai cái tiểu sư tử trong nháy mắt bị hỏi khó. Shirakawa ngôn ngữ kỹ xảo thành công. Thoáng cái câu động hai người tâm trạng. Không đem sự tình nói minh bạch. Ta không cho các ngươi nói. Shirakawa nghiêng đầu qua. Tuyên bố. Ngươi không đem sự tình nói minh bạch. Liền đừng mơ tưởng ta cho ngươi biết bất kỳ có liên quan Nico Siết Mai sự tình. Chúng ta. Hai cái tiểu sư tử há hốc mồm. Nhìn chăm chú xuống. Chúng ta thương lượng một chút. John há hốc mồm. Nghiêng đầu qua, hướng Shirakawa nói một tiếng. Sau đó kéo Harry đi tới một bên. Chúng ta sẽ đối hắn nói à? Harry nói, ta không biết rõ. John lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết rõ. Từ tâm lý trên nói, hắn hy vọng lầu ba tay phải hành lang nơi đó bí mật. Thành vì chính mình cùng Harry, còn có Hermione chính mình biết rõ. Bài xích Shirakawa tiến vào bọn họ cái này vòng nhỏ. Nếu không thì, tự chúng ta tìm một chút. Ngược lại tên kia đã nói. Nico Siết Mai là người Pháp. Chúng ta có thể căn cứ cái này tới co rút phạm vi nhỏ. John nói, chúng ta đã tìm thời gian dài như vậy. Harry nghe John nói, từ nào đó loại thiên tính trên. Hắn cũng không ưa Shirakawa tham gia cái này vòng nhỏ. Nhưng là vấn đề cái này cái sự tình. Nếu như Shirakawa hiện tại nói cho hắn biết Nico Siết Mai bí mật, liền có thể bớt đi hắn rất nhiều công phu. Từ đáy lòng, Chúa Cứu Thế đồng học đối với Shirakawa có chút nho nhỏ giới đế. Bởi vì cảm giác hắn quản hắn khỉ gió không nên quản sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.